Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, giải trừ quan hệ linh khí. Đám người hoảng sợ nói: Thiên địa kịch biến, cũng có thể xưng là linh khí bốc lên. Hơn nữa, thế gia đại tộc bởi vì linh thú duyên cớ, càng là rõ ràng linh khí tầm quan trọng. Địa linh nhân kiệt, địa linh nhân kiệt. Điển Hoa cười lắc đầu nói: Dùng thế gia đại tộc phong thủy chi thuật tam tài nguyên lý, phong thủy càng tốt địa phương, linh khí càng nhiều, ở nơi đó xuất sinh người cùng sinh trưởng người, liền càng trí tuệ cùng cường tráng, dễ dàng đản sinh ra tuấn kiệt. Cư sĩ, hiện tại, ngươi có thể rõ ràng, nó có tác dụng gì sao? Điển Hoa cho rằng thế giới này giống như nguyên chủ cùng tiểu khấu thông minh như vậy rất nhiều. Người, cũng là bởi vì cái này, địa linh nhân kiệt, nhất là thế giới này loại linh khí bốc lên sau đó. Dạng này người thông tuệ, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí khả năng sinh ra càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Tựa như miêu tả những cái kia khí vận chi tử đồng dạng. Điển Hoa nói dạng này rõ ràng, Tề Nhận nào có nghe không hiểu đạo lý. Tề Nhận bi phẫn cười hai tiếng, hai mắt đỏ bừng hướng về phía Tề Tống quát: Tống thúc công, cái này Tế Thủy huyện thành hết thảy đều là xuất từ các ngươi cái kia nhất mạch chi thủ. Nhất là cái này Tề phủ, là gia gia của ngài tự thân giám sát kiến tạo đi. Ha ha, Tống thúc công, lợi hại a, khi dễ chúng ta phủ chủ nhất mạch không thông phong thủy chi thuật. Dạng này tính kế chúng ta. Điển Hoa nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía cái kia dáng người mập mạp, tròn tròn khắp khuôn mặt là hiền lành hòa ái nụ cười lão già. Không nghĩ tới, cái này Tề phủ phong thủy cục, lại là vị lão già này ra ra bày xuống. Nhìn vị lão già này bộ dáng, hẳn là người biết chuyện. Hơn nữa, phức tạp như vậy mà khổng lồ phong thủy cục, cần người bảo vệ, tất nhiên có thể duy trì hơn 70 năm mà không có hỏng mất. Tất nhiên tồn tại bảo vệ người, không thì đã sớm xảy ra vấn đề. Nghĩ đến, vị này cư sĩ, chính là bảo vệ người. Bảo vệ cái này chớ chú bọn hắn nhất mạch phong thủy cục. Lại là hắn tộc nhân, điên cuồng cỡ nào mà châm chọc sự tình a. Tề Tống đầu tiên là trong lòng thở dài nói, cái này một ngày rốt cuộc đã đến, tiếp đó liền thở dài một hơi, trong lòng lại nói một câu, cái này một ngày rốt cuộc đã đến. Theo Tề Nhận xin tìm tiên sư nhìn Tề phủ phong thủy bắt đầu, Tề Tống liền tưởng tượng lấy cái này một ngày đến. Hiện tại cái này một ngày rốt cuộc đã đến, bất quá còn có chút sự tình phải làm, cất kỹ cái này đuôi. Ví dụ như đối mặt Tề Nhận chất vấn, Tề Tống hẳn là cho trả lời. Vì cái gì? Tề Tống lạnh lùng lắc đầu, hồi đáp, khổng lồ như vậy kế hoạch, không phải chúng ta nhất mạch có thể làm được, là hơn 100 năm toàn bộ tộc lão hội quyết nghị. Năm đó phủ chủ nhất mạch đem chuyện làm quá đoạn tuyệt, nếu không phải bây giờ còn có không có tộc lão hội đều coi là chuyện khác. Năm đó phủ chủ nhất mạch quá mức cường thế, hơn nữa địa linh nhân kiệt, người mới xuất hiện lớp lớp, tộc lão hội không thể không làm ra chèn ép các người phủ chủ nhất mạch quyết nghị. Cái này phong thủy cục bố trí chính là quyết nghị thông qua một bộ phận. Tề Hoành sửng sốt một chút, không dám tin nhìn xem Tề Tống. Nghe Tề Tống sau khi trả lời, Tề Hoành hổ thẹn cúi đầu. Tề Hoành mặc dù không có tham dự trong đó, thế nhưng thân là tộc lão hội một thành viên, hành như thế giết hại đồng tộc sự tình, cùng Tề Hoành lý niệm hoàn toàn không hợp. Tề Hoành thân thể hướng ra phía ngoài rời 2 mét, cúi đầu, dùng hành động chứng tỏ không nguyện ý sẽ cùng Tề Tống dạng này người đồng bọn. Tề Triệt cũng thay đổi trước đó cả lơ phất phơ hình dáng. lạnh lùng nhìn Tề Tống liếc mắt, nhưng không có nói câu nào. Tề Trương hai tay nắm chặt, hung hăng chừng Tề Tống liếc mắt, lo lắng nhìn về phía Tề Du. Tề Linh núp ở Tề Du trong ngực, hai tay ôm Tề Du cổ. Nghe những lời này sau đó, ánh mắt là tất cả đều là lo lắng. Hai tay ôm càng gia tăng hơn. Tề Du vỗ nhẹ nhẹ lấy Tề Linh phía sau lưng, miệng bên trong thấp giọng an ủi nàng, giống như chưa từng có nghe được Tề Nhận cùng Tề Tống ở giữa đối thoại đồng dạng. Từ đầu với đuôi, liền một ánh mắt đều không có cho tại chỗ những người khác. Yên tĩnh có chút quỷ dị, Tề Nhận oán hận chừng Tề Tống liếc mắt. Chúng ta lưỡng mạch ở giữa sự tình, sau này lại tính sổ sách. Tiếp đó bái hướng Điển Hoa khẩn cầu. Tiên sư, xin phá cái này phong thủy cục, cứu ta Tề phủ nhất mạch. Điển Hoa gật đầu nói, dạng này thất đức phong thủy cục, bần đạo tất nhiên phát hiện, đương nhiên phải xuất thủ phá nó. Tiếp đó Điển Hoa nói đến cụ thể giải quyết chi pháp. Giải trừ Trương công tử cùng Tề Linh tiểu thư cùng phong thủy cục liên hệ. Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần tại tòa này trên núi giả gieo xuống một hoa một cây. Tiếp đó bần đạo đồng giảng dùng di hoa tiếp mộc chi pháp, liền có thể chuyển di bọn hắn cùng phong thủy cục liên hệ. Chỉ là Du công tử nơi này, Điển Hoa nhìn về phía Du công tử trên đỉnh đầu khí vận, cùng phổ thông đám mây khác biệt, Du công tử trên đầu là một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Cùng Tề phủ trên không phong thủy khí tượng không có sai biệt, giống như một cái nhỏ mô hình một dạng. Tề Nhận lo lắng dò hỏi, Du Nhi, hắn, Điển Hoa tiếp lấy nói ra, Du công tử cùng cái này Tề phủ phong thủy mạch hệ quá mức chặt chẽ. Các người thế gia đại tộc phong thủy cách cục bên trong khắp nơi đều chú trọng thiên, địa, nhân, tắc tài. Cái này khổng lồ phức tạp phong thủy cục bên trong thể hiện càng thêm rõ ràng. Mà Du công tử là cái này, người, bên trong đại biểu. Hắn nổi lên một cái cùng loại với chốt mở cùng cái van tác dụng. 10 phần trọng yếu, các người Tề phủ trưởng tử nhất mạch, trải qua đời thứ 3. Đã sớm cùng tòa này phong thủy cục dung hợp làm một, không phân khác biệt rồi. Cái này phong thủy cục phá giải dễ dàng, thế nhưng một khi phá, Du công tử mệnh đại khái tỷ lệ cũng sẽ đi theo phong thủy cục phá diệt mà tiêu vong. Tề Nhận không dám tin dò hỏi, liền tiên sư ngài cũng không có cách nào sao? Mặt trời chiều ngã về tây, chiếu đỏ lên Tề Nhận mặt. Điển Hoa một bên bấm đốt ngón tay, vừa nói, bần đạo nắm chắc cũng không lớn, tình huống cụ thể còn cần gần một bước phân tích tòa này phong thủy cục đến mới có thể có ra kết luận. Tề cư sĩ xin yên tâm, tại hoàn toàn phân tích ra tòa này phong thủy cục, tìm tới giải trừ Du công tử cùng phong thủy cục quan hệ trước đó, bần đạo sẽ không tùy tiện phá hư cái này phong thủy cục. Tề Nhận đối phong thủy nhất khiếu bất thông, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Điển Hoa thân lên rồi. Điển Hoa nói, chúng ta trước giải trừ Trương công tử cùng Tề Linh cùng phong thủy cục quan hệ. Điển Hoa ở phía sau vườn hoa dạo qua một vòng, chỉ vào một chậu hoa cùng một gốc không đến cao nửa thước bồn cây cảnh nói, bọn chúng nhất là phù hợp, Huyền Mẫu mang lên bọn chúng. Huyền Mẫu nghe lời phất trần quét qua, cuốn lên bọn chúng, đi theo Điển Hoa sau lưng, đi tới trước hòn giả sơn. Điển Hoa liền chỉ huy Huyền Mẫu nói, âm nhi hướng sinh, dương nhi vị tử, cấn thượng giáp tử, phong nhi vô hình, thủy nhi vô thường, đoái trung canh tử. Điển Hoa dùng là đạo môn phong thủy chi thuật thuật ngữ, cần định vị cùng diễn toán. Huyền Mẫu rõ ràng, đây là Điển Hoa đối với hắn một lần khảo giáo. Tay phải phất trần quét qua, buông xuống phía trên hai cái chậu hoa, đem phất trần trịnh trọng đặt ở phía sau bao phục bên trên. ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại. Phía trên xuất hiện một đoàn chân khí màu nhũ bạch, điểm vào tay trái bát quái kính bên trên. Tiếp đó huyền mẫu một bên vây quanh giả sơn vây quanh một vòng, vừa thỉnh thoảng dùng chân khí điểm tại bát quái kính bên trên. Không đến một khắc đồng hồ, trời hoàn toàn tối xuống tới trước đó. Rốt cuộc tìm được điển hoa nói tới hai vị trí, nhận được điển hoa gật đầu xác nhận sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí đem hoa trồng tại trên núi giả. Đem cây nhỏ trồng tại trong núi giả ở giữa phương Bắc một vị trí. Điển hoa bấm đốt ngón tay một chút, không có vấn đề sau đó. Một điểm sau lưng tiên kiếm, một trận tia sáng màu vàng chợt lóe lên. Tiếp đó điển hoa nói, bần đạo đã đem Trương công tử cùng Tề Linh cùng phong thủy cục quan hệ chuyển rời đến cái này một hoa một cây bên trên. Tòa này phong thủy cục tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến hai người bọn họ. Tề nhận nói lời cảm tạ. Sau đó, điển hoa dặn dò, tại hoàn toàn phá giải tòa này phong thủy cục trước đó, cái này một hoa một cây không nên động, không thì sẽ sớm phá hư tòa này phong thủy cục, có thể sẽ ảnh hưởng đến Du công tử. Tề nhận lập tức phân phó Thanh Mai tự thân thủ hộ ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào động cái này một hoa một cây. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.